Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, đệ 1356 chương Tư Nguyệt Tiểu Tâm Tư. Bất quá, chỉ có nàng cùng Mạc Tam mới biết được chân chính nguyên nhân. Bọn họ cũng chưa tính toán nói ra đi. Cho nên tư gia đối hắn này đại vô tư hành vi rất là tán dương. Nghiêm lão, ta trước đem phương pháp nói cho ngươi. Chúng ta lại thương nghị một chút. Nếu được không, liền có thể tổ chức người bắt đầu. Mạc Tam vẻ mặt nghiêm túc nói. Giống như hắn thật là cái thực nghiêm túc người giống nhau. Liền Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn cái dạng này đều thiếu chút nữa bị hắn lừa. Thừa dịp người khác nhìn không tới không đương, chiều hắn bĩu môi, ngươi thật đúng là sẽ trang. Mạc Tam chiều nàng nhướng mày, ta cũng là có nghiêm túc thời điểm. Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái xem thường, bất quá gia hỏa này trang lên thời điểm thật đúng là có điểm phạm nhi. Nàng phía sau nghiêm lão bọn họ nhìn không tới nàng quái động tác. Nghe được Mạc Tam nói như vậy, kích động nói, hảo hảo hảo, còn thỉnh lớn lao sư chỉ giáo, chúng ta đi mặt trên nói đi, Mạc Tam nói. Thỉnh một đám người bay đến khu mỏ mặt trên, Mạc Tam cùng nghiêm lão ở phía trước, mỗi đình đến một chỗ, Mạc Tam liền nói cho bọn họ nơi này muốn như thế nào làm ẩn đi ngay từ đầu những người. Khác còn không rõ hắn ý tứ, chờ hắn đem sở hữu điểm liền thành tuyến sau, mọi người mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Thì ra là thế, mọi người cùng nhau đem chúng nó bước trở về, sau đó ở chúng nó nguyên lai địa phương tắc không cần người. Như vậy bọn họ là có thể trở lại trước kia vị trí, nghiêm lão đôi tay một phách, kích động nói. Đúng là ý tứ này, Mạc Tam chiều nghiêm lão chắp tay. Nói, kia dư lại sự tình liền phải nghiêm lão tới lo lắng, lớn lao sư nghiêm trọng. Này vốn dĩ chính là ta tư gia sự tình, ta lập tức đi bẩm báo gia chủ. Lập tức phái người lại đây thử xem monster, hảo nghiêm lão mang theo người kích động đi rồi. Dư lại sự tình liền không cần Tư Mã U Nguyệt cùng Mạc Tam động thủ. Bọn họ chỉ cần ở một bên nhìn liền hảo. Bọn người đi rồi, Tư Mã U Nguyệt mới nhìn Mạc Tam. Trêu chọc nói, nhìn không ra tới a, ngươi còn sẽ có đứng đắn thời điểm ân y ta khi nào không đứng đắn. Ngươi chừng nào thì đứng đắn. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái. Tiểu muội. Biện pháp này được không sao? Tư Nguyệt trộm nhìn Mạc Tam liếc mắt một cái. Kia ánh mắt cũng bình thường nhưng không quá giống nhau. Hẳn là không thành vấn đề, Tư Mã U Nguyệt nói. Phía trước ta cũng nghĩ tới biện pháp này. Nhưng là nơi nào nên tiến nơi nào nên lui. Ta không có tam bệnh chốc đầu nghiên cứu như vậy chuẩn xác. Cho nên mới sẽ tìm nàng hỗ trợ, phải không? Tư Nguyệt cười cười, không có tiếp tục hỏi, chẳng qua đôi mắt thường thường sẽ hướng Mạc Tam trên người nhìn. Nghiêm già đi cùng Tư không nói, thực mau, gia tộc bên kia liền đem muốn người điểm lại đây. Tư Mã U Nguyệt đại khái tính một chút, đến có hơn 1000 người, mà là thực lực đều là quân cấp cao cấp trở lên. Tùy tùy tiện tiện liền triệu tập nhiều như vậy cường giả. Này tư gia thực lực quả nhiên không dung kinh thường. Mạc Tam giúp đỡ nghiêm vải dệt thủ công chí nhân thủ. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng liền thối lui đến một bên quan khán. Nàng phát hiện không chỉ có tư gia người lên sân khấu. Ngay cả Chớ Mạn cũng lên rồi. Tư Nguyệt bởi vì thực lực không đủ. Bị ghét bỏ ở một bên. Tư Nguyệt, này mạ gì cùng các ngươi quan hệ thực hảo a? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, mạn gì cùng cha ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tư Nguyệt nói. Mạn gì là cô nhi, không có gia tộc, cho nên nhà của chúng ta cũng coi như nàng gia tộc, thì ra là thế. Khó trách này vừa ra sự, Tư Không lập tức liền tìm Chớ Mạn thương nghị. Lại nói tiếp, Trương gia vì cái gì đã chịu ảnh hưởng là nhỏ nhất. Theo ta được biết, Trương gia khu mỏ ly cấm địa gần nhất, hẳn là đã chịu lớn hơn nữa ảnh hưởng mới là. Tư Nguyệt có chút không rõ, sẽ ảnh hưởng khu mỏ chuyện này liền Di Nhị cũng không biết vì cái gì. Chúng ta liền càng đoán không ra nguyên nhân, Tư Mã U Nguyệt nói. Hy vọng nơi này sự tình có thể mau chóng giải quyết. Ta cũng hảo đi tìm phụ thân, ân, chờ chuyện này kết thúc, ta liền mang ngươi đi tìm mạ gì, Tư Nguyệt đáp. Hảo, cảm ơn ngươi, Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói. Được rồi, chúng ta chi gian còn nói chuyện này để làm gì, Tư Nguyệt duỗi tay ngăn lại nàng vai. Tiểu muội, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi nói cái kia. Ngươi cùng Mạc Tam quan hệ thực hảo sao? Tư Nguyệt có chút chần chờ bộ dáng, dẫn tới Tư Mã U Nguyệt ghé mắt. Ngươi nên sẽ không thích thượng hắn đi. Tư Mã U Nguyệt rất là kinh ngạc, nhận thức nàng nhiều như vậy thiên, nơi nào gặp qua nàng có thẹn thùng bộ dáng, cũng không tính thích. Tư Nguyệt liên thanh phủ nhận, chẳng qua là có một chút hảo cảm, một chút. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới lúc này mới đệ nhất mặt, Tư Nguyệt liền đối Mạc Tam sinh ra hảo cảm. Đây là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình sao? Ta cùng Tam Bệnh chốc đầu nhưng thật ra nhận thức thật lâu, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn người này phóng đãng không kềm chế được, tính tình lại quái, ở bên ngoài, người khác đối hắn là lại kính lại sợ, là cái bạn tốt, đến nỗi thích không thích hợp yêu đương. Này ta liền không rõ ràng lắm, phải làm sự người ở biết hắn ngày thường đều có cái gì yêu thích. Yêu thích à, trước kia thích rượu, sau lại bởi vì uống say lầm quá sự, hiện tại liền rượu cũng không thế nào uống lên. Đến nỗi hiện tại yêu thích sao, rất ít ở bên nhau, ta cũng không thế nào hiểu biết. Tư Mã U Nguyệt kỳ thật cũng không có cảm thấy Tư Nguyệt thật sự sẽ thích thượng Mạc Tam, cho nên cũng liền không có đem cái này để ở trong lòng. Tư Nguyệt còn muốn hỏi nàng một ít về Mạc Tam sự tình, nhưng là xem đại mặt khác một bên Vu Lăng Vũ, cảm thấy ngượng ngùng, quyết định chờ chỉ có các nàng hai người hỏi lại. Hơn nữa bên kia Tư gia người toàn bộ vào chỗ, ở Nghiêm lão ăn bài hạ, ăn ý mà lẫn nhau phối hợp, đem linh lực rót vào kết giới, thử võ thuật bước trở về, nàng lực chú ý cũng bị kéo đến bên kia đi. Này yêu cầu bao lâu? Khó được Vu Lăng Vũ cũng sẽ có vấn đề để thời điểm mà đi xem tình huống, mau nói dăm ba bữa liền hảo. Chậm nói, phỏng chừng muốn 10 ngày qua đi, liền xem Tam Bệnh chốc đầu cùng Nghiêm lão bọn họ phối hợp đến như thế nào, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng xem bên kia tình huống tuy rằng phức tạp, nhưng là có Mạc Tam ở, hết thảy vẫn như cũ đâu vào đấy. Chính như nàng sở liệu, 3 ngày sau, khu mỏ tình huống bên trong dần dần ổn định. 5 ngày sau, khu mỏ hoàn toàn ổn định xuống dưới. Này liền hảo, Tư Nguyệt không xác định hỏi. Ân, thế đã khôi phục, nhưng là phía trước tạo thành tổn thất, là không có biện pháp phục hồi như cũ, Tư Mã U Nguyệt nói. Có thể làm được như vậy đã không tồi, Mạc Tam thật là lợi hại. Tư Nguyệt nhìn Mạc Tam ánh mắt sáng quắc cực nóng, mấy ngày nay nhìn hắn cùng Nghiêm lão chỉ huy những người đó, kia nghiêm túc bộ dáng thật là xoái ngây người. Bên kia vừa thu lại công, tất cả mọi người cảm thấy thực mỏi mệt. Tư Không để lại những người này xử lý sự tình phía sau, mang theo dư lại đi trở về. Chỉ cần khu mỏ khôi phục bình thường, bỏ bê công việc những cái đó đều là việc nhỏ. trở lại Tư gia, những người khác đi nghỉ ngơi, chủ yếu nhân viên tắc đi theo đi thư phòng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Chớ Mạn tính toán rời đi, lôi kéo Tư Nguyệt quần áo. Ngươi đừng có gấp, ta buổi tối mang ngươi đi tìm nàng, Tư Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại Chớ Mạn mấy ngày nay cũng mệt mỏi, liền gật gật đầu đồng ý. Hết chương.